trở thành nam nhân dã man nhất trong trò chơi, không người giám thị. Chương 70, phiên tòa bàn tròn ơ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngòi bút máy mực xanh lướt trên phiếu trả lời theo sự xuất hiện của dòng suy luận đầu tiên của Lê Tiệm Xuyên, khung cảnh xung quanh hắn bỗng biến đổi, cảnh phòng khách, Ninh Chuẩn và những người khác dần dần mờ đi, từng lớp xương trắng dày tràn ra che khuất tầm nhìn, giấy bút lấp lánh ánh sáng nhạt trước mắt đột nhiên biến mất. Lê Tiệm Xuyên quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện phía sau màn sương mù hình như có hai bóng người đứng trước một ngôi nhà. Một dòng chữ xuất hiện trước mặt hắn. Động cơ chính của Nanoli là gì? Đây có thể là thế giới bên trong phiếu trả lời, Lê Tiệm Xuyên suy đoán, lặng lẽ quan sát không gian kỳ ảo này, thờ ơ nói. Chắc là vì tài sản của John. Vẻ mặt Lê Tiệm Xuyên trở nên nghiêm túc. Thu nhập từ công việc bác sĩ tâm lý của Nanoli không cao, cô ta từng nhờ một bác sĩ tâm lý tên là Danny giúp đỡ. Điều này chứng tỏ trình độ của Danny cao hơn cô ta, nhưng đôi giày da Danny mang không đắt lại còn hơi cũ, nếu không có gì bất ngờ thì thu nhập hàng tháng của Danny không hề lý tưởng. Nanoli với trình độ thấp hơn Danny không thể kiếm nhiều tiền hơn Danny được. John là diễn viên hài, thu nhập khá tốt, điều này có thể nhìn thấy từ cách bố trí và chi tiết của ngôi nhà. Cá nhân John gánh vác chi tiêu của một gia đình ba người cộng thêm học phí khá đắt đỏ của lớp đào tạo trẻ em, chứng minh rằng tài sản của John khá nhiều. Ngoài ra, tôi cho rằng thân phận thực sự của Nanoli không chỉ là một bác sĩ tâm lý, cô ta có lẽ là một kẻ lừa đảo, coi đó là mưu sinh, hoặc nên nói là một kẻ buôn người. Lời nói của Lê Tiệm Xuyên ra khỏi miệng, làn sương mù trước mặt đột nhiên tản ra một phần. Khung cảnh xuất hiện là phía trước một phòng tư vấn tâm lý rất đơn sơ, Nanoli mặc áo blouse trắng, mỉm cười dịu dàng nói chuyện với John. Lê Tiệm Xuyên không nghe thấy bọn họ đang nói gì, cũng không nhìn thấy khẩu hình, nhưng dựa theo những thay đổi trong thái độ của bọn họ có thể thấy John có hơi căng thẳng. John đút một tay vào túi quần, vẻ mặt ngại ngùng, miệng run run nói đôi câu, rồi đột nhiên rút ra một hộp nhẫn, nửa quỳ ở trước mặt Nanoli. Nanoli ngạc nhiên bụng miệng, John nắm lấy tay Nanoli, đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay cô ta. Nanoli nhoẻn miệng cười và hôn John. Edit by Lam Thương, John sau đó nhanh chóng vẫy tay rời đi, Nanoli đi lên tầng 1 của phòng tư vấn, đóng cửa lại, liếc nhìn đứa bé trai đang ngồi ở ban công đờ người cầm bộ xếp gỗ, rồi nhếch môi cười khẩy. Trên bưu kiện không có thông tin người gửi, số lượng tờ báo đăng thông tin tìm người rất nhiều. Nói như vậy, quãng thời gian 3 năm trước có vấn đề, hơn nữa thông báo tìm trẻ em lại chiếm đa số. Lê Tiệm Xuyên nheo mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé trên ban công. Tôi nhìn thấy một đứa trẻ tên Patton trong một mẩu thông báo tìm người trên báo, cậu bé mắc chứng tự kỷ nhẹ, mất tích lúc 4, 5 tuổi, hình chụp của cậu bé này và con của Nanoli giống nhau khoảng 60. Patton mắc chứng tự kỷ, hẳn từng được chẩn đoán hoặc điều trị bởi bác sĩ tâm lý, điều này không thể thoát khỏi liên quan đến Nanoli. Theo tôi, đứa bé Patton được gọi là con trai này có lẽ là công cụ của Nanoli. Phụ nữ ly hôn và có con được sử dụng để làm giảm sự cảnh giác của cánh đàn ông, hoặc đôi khi ở một vài thời điểm nào đó, nó sẽ là bằng chứng để hoàn thiện kế hoạch của cô ta, lừa gạt sự thương cảm. Tất nhiên, có thể có những lý do khác tôi tạm thời chưa thể xác định. Khung cảnh trước mắt đứng im, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiệm Xuyên vừa nói vừa thử đi tới, phát hiện quả nhiên có thể đưa mình vào trong khung cảnh này, lại còn không bị người trong khung cảnh chú ý, hắn đi dạo một vòng tầng trệt và tầng 1 của phòng tư vấn. Khắp mọi nơi đều tản ra hơi thở ấm áp thư giãn, bất kể Nanoli thực sự là người như thế nào, ít nhất ngoài mặt cô ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để người khác vừa nhìn là biết đây là một người vợ hiền mẹ tốt. Chữ viết lơ lửng giữa không trung biến đổi, thay thế bằng một câu khác. Tường thuật kế hoạch của Nanoli. Màn sương mù lại bắt đầu ào ào tuôn ra, giày da của Lê Tiệm Xuyên gõ nhẹ trên cầu thang lầu một, hắn không lập tức trả lời mà từ từ kéo ra một sợi dây từ mớ hỗn độn trong đầu. Hắn chỉnh lý suy nghĩ của mình, bình tĩnh nói, theo tôi đoán, 3 năm trước Nanoli đã lăm le thân phận và tài sản của John, mang theo Patton kết hôn với John. Nanoli là bác sĩ tâm lý, John là diễn viên hài thuộc bộ phận những người dễ gặp vấn đề về tâm lý. John rất tin tưởng Nanoli trong quá trình tư vấn tâm lý. Nanoli đã thuyết phục John rằng mình muốn làm một người vợ toàn thời gian, vừa điều trị cho John, vừa quán xuyến việc nhà. Lúc đầu có thể thật sự là như thế. Hàng xóm, bạn bè của John và một số người bạn của Nanoli luôn cho rằng Nanoli là một người vợ toàn thời gian. Nhưng sự thật đã phơi bày ở nơi này, Nanoli thực ra không quan tâm đến gia đình này cho lắm. John hẳn không mắc bệnh tâm thần, nhiều nhất là gặp chút vấn đề về tâm lý. Nhưng Nannerly lợi dụng thân phận trước đó lấy được một số thuốc nghiền chúng thành bột bỏ vào lọ gia vị, lúc nấu ăn sẽ rắc thêm một ít cho John. Hơn nữa, với một vài hướng dẫn sai lệch, Nannerly đã khiến John nghĩ rằng mình thực sự mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. John lo sợ không yên, yêu cầu Nannerly điều trị cho mình. Song Nannerly càng chữa tình trạng bệnh càng trở nên tồi tệ. Có lẽ Nannerly còn sử dụng một số mánh khóe làm John bắt đầu kháng cự trị liệu tâm lý, đồng thời tạo ra dấu hiệu giả tạo về chuyện ngoại tình nhằm chọc tức John. John rất kích động nhưng chưa từng đánh đập Nannerly. Dấu giày và dấu vết giấy rựa trong phòng chứa đồ là có chủ ý, ví bằng dựa theo hình tượng do Nannerly xây dựng thì khi John đánh cô ta sẽ không kháng cự. Nhưng những dấu vết đánh nhau này rõ ràng cho thấy sự tương hỗ. Độ đậm nhạt của dấu giày in trên tường quá nhạt, không phù hợp với sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành, không có gì bất ngờ xảy ra thì là do Nannerly đè lên. Trong đoạn ký ức của Dick, John cũng từng đẩy Nannerly nhưng John rất cẩn thận, hình như sợ làm tổn thương Nannerly. Nannerly hiếm khi đi ra ngoài, những người hàng xóm chỉ nghe thấy âm thanh, vết thương cũng có thể làm giả. Tôi cho rằng John bạo hành Nannerly là dấu hiệu ngụy tạo. Hình ảnh dịu dàng vợ hiền mẹ tốt, bệnh tâm thần của John, ảnh hưởng của thuốc và những tin đồn ngoại tình. Nannerly đã chôn lấp những gợi ý này và chính thức bắt đầu kế hoạch của mình. Cô ta tìm đến Danny, lấy lý do nhờ Danny điều trị cho John để mời Danny tới nhà, lại lợi dụng thời gian này để chuẩn bị chứng cứ. Ngoại tình giả, John về nhà sớm, nảy sinh nghi ngờ, đồng thời tìm được căn cứ xác thực rằng Nannerly ngoại tình, John bùng nổ, cãi nhau ầm ĩ với Nannerly. Nannerly lợi dụng cơ hội này để lại một bức thư tuyệt mệnh, chọn thời gian tự tử báo nguy, bí quá hóa liều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video không hề quay rõ tay của Nannerly và lượng máu thực sự chảy ra, máu chỉ vừa khéo phủ lên camera, làm mọi người chẳng thể suy đoán. Tủ lạnh nhà bếp trống rỗng, thoang thoảng mùi máu tươi, tôi nghi ngờ nơi đó từng chứa túi máu. Ngoài ra, tôi đã từng xem qua góc tường Nannerly đặt điện thoại di động. Sàn nhà và tường rất xù xì, điện thoại di động sẽ không đến mức bị trượt ngã khi bị máu phun trúng. Vì vậy, điện thoại đổ qua một bên chắc là do Nannerly cố ý, cô ta đang che đậy hành vi tự sát của mình. Với nhiều gợi ý trước như vậy, cộng thêm bằng chứng về bạo lực gia đình, gạt tàn thuốc dính máu và dấu vết giấy rủa, sẽ không có ai hoài nghi Nannerly. Mọi người thường đồng cảm với kẻ yếu, những lời thanh minh của John không có hiệu quả. Nannerly đã thiết kế hết thảy, kết quả cuối cùng cũng như mong muốn của cô ta, John bị bắt và tài sản được phân xử cho cô ta. Chấm, đây đại khái là hành vi của Nannerly. Lê Tiệm Xuyên hơi nhướng mày. Giọng nói của hắn hạ xuống, sương mù bắt đầu tan dần. Hình ảnh trước mắt liên tục thay đổi như một buổi chiếu bóng, chiếu đám cưới của Nannerly, chuyện vặt hàng ngày, công việc của John. Khi John không có ở nhà, Nannerly lấy ra một số chai lọ nghiền thuốc thành bột và rắc nó lên thức ăn. John mỉm cười nuốt vào bụng, tính tình của John trở nên nhạy cảm và cáu kỉnh qua từng ngày. Mặt đỏ ao tức giận hét to chỉ với chút chuyện còn con, Nannerly khóc thút thít đứng ở một bên nhìn John. John rất thích Patton, sau mỗi lần John lớn tiếng la mắng, Nannerly sẽ tạo ra một vài vết thương trên người mình và Patton còn cố tình để lộ cánh tay mang theo vết thương ở trước mặt bà hàng xóm. Thỉnh thoảng, Nannerly sẽ ra ngoài cố ý để cho John thấy mình trò chuyện vui vẻ với những người đàn ông khác. Mỗi khi John bộc phát cơn giận quát tháo, ném đồ, rõ ràng không hề chạm vào Nannerly nhưng Nannerly lại khóc và la hét dữ dội hơn. Cuối cùng, một ngày nọ, Nannerly mời Danny đến nhà. Trong lúc Danny đang xem kết quả kiểm tra tâm lý của John, Nannerly đi vào phòng tắm tìm chỗ đặt bao cao su John từng sử dụng và chiếc quần lót nam đã được chuẩn bị sẵn. Hôm nay, John về nhà sớm và tình cờ gặp Danny. John có hơi nghi ngờ, và sự nghi ngờ này đã được xác nhận khi John nhìn thấy những món đồ nọ trong phòng tắm. John bừng bừng giận dữ, sau khi đập bể đồ trong phòng khách, John rời khỏi nhà. John rời đi trong 3 ngày, bình tĩnh lại và viết thư cho George. Còn Nannerly ở nhà nhanh chóng bố trí hiện trường, xe túi máu vẩy vào phòng tắm và phòng khách, sau đó quay video. Rào cắt vào cổ tay, lệch khỏi động mạch chủ, lượng máu chảy ra không nhiều. Cảnh sát và xe cứu thương đến, đưa cô ta đến bệnh viện, lại điều tra bằng chứng rồi bắt giữ John. John ngơ ngơ ngác ngác liên tục thanh minh, nhưng bằng chứng và nhân chứng đều có đủ, Patton cũng chỉ biết gật đầu, cảnh sát không tin bất kỳ lời biện minh nào của John. Có thể John đã đề cập đến việc Nannerly ngoại tình, nhưng cảnh sát đã điều tra và kết luận bao cao su trong thùng rác là của John. Điều này càng chứng minh rằng những gì John nói là không đáng tin. Suy cho cùng, ai sẽ tin một người mắc bệnh tâm thần đây? Cuối cùng, với sự giúp đỡ của luật sư, Nanali đã thành công nhận được tất cả các khoản bồi thường từ John. John bị đưa vào viện điều dưỡng, bởi vì mắc bệnh tâm thần nên được miễn việc giam giữ, nhưng đối với John mà nói, đây có lẽ là một vực sâu vô lực thực sự. Nanali rất thông minh, Lê Tiệm Xuyên nhìn cảnh tượng trước mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví như không có chứng thực John mắc bệnh tâm thần thì cho dù John bị kết án đi chăng nữa, John cũng sẽ không mất hết tài sản và có lẽ chỉ ngồi tù vài năm. Dòng chữ giữa không trung thay đổi, vui lòng cung cấp bằng chứng và manh mối. Lê Tiệm Xuyên lấy ra những đồ vật mình thu thập được. Đây là lần đầu tiên hắn độc lập suy đoán đáp án, thật ra mạch suy nghĩ không quá rõ ràng, chỉ là lần mò suy đoán, bằng chứng cũng không đầy đủ, nhưng đủ để hắn suy ra sự thật. Những món đồ vật kia phát ra ánh sáng nhàn nhạt, Lê Tiệm Xuyên bỗng thấy hoa mắt cảnh tượng biến hóa, hắn lại quay về phòng khách. Lê Tiệm Xuyên cau mày cúi đầu thấy cây bút trong tay mình vừa dừng lại, nhưng phiếu trả lời trắng tinh không một con chữ, chỉ có một dòng chữ tiếng Anh được viết theo nghệ thuật viết trang trí chậm chậm hiện lên. Bài thi hoàn tất tỷ lệ chính xác là 82, tỷ lệ hoàn chỉnh là 77. Thời gian đã đến, cửa xét xử mở ra, giấy bút trong tay Lê Tiệm Xuyên đột nhiên biến mất, một cánh cửa đen ngòm tỏa ra sương mù ẩm ướt từ từ xuất hiện trước mặt hắn. Bên cạnh hắn, Ninh Chuẩn cũng đặt bút xuống, nheo mắt xé vụn phiếu trả lời chính xác 98. Hết chương 70, lời tác giả, Xuyên ca, điểm thấp quá. Chấm, cách chương.